Làm thế nào để cuộc sống trở nên khó khăn hơn? Chương 52, Góc truyện audio.com. Cụ thể chuyện là thế nào? Thời điểm Nguyễn An An rửa mặt trong WC đã hoàn toàn nhớ lại. Không biết vì sao, lần này uống rượu xong thế nhưng cô lại nhớ được hết mọi chuyện. Tuy nhiên cô tình nguyện nhớ lại tất cả những chuyện mà cô đã quên trước đó. Đổi lại lúc này được mất trí nhớ, hầu kết và xương quai xanh của cô quyết thật sự là kiệt tác của cô, mà đáp lại tình cảm của cô, mảng đỏ trên y đùi cô chính là kiệt tác của anh. Dùng chân, gì gì đó, thật sự quá xấu hổ. Không biết vì sao, hôm nay cô quyết cũng không ngủ nướng, sau khi rửa mặt xong liền ra ngoài mua bữa sáng, mà Nguyễn An An vẫn còn chìm đắm trong những hình ảnh hỗn loạn trong hồi ức. Suốt một buổi sáng hai người không nói với nhau được mấy câu, bầu không khí vẫn luôn bị bao phủ bởi một tầng xấu hổ. Thẳng đến khi ngồi xuống ăn sáng, cô quyết giống như vô tình nói một câu. Đúng rồi, tối hôm qua em uống say còn nằm mơ nói mình là nữ tổng tài. Dĩa trong tay Nguyễn An An trực tiếp chọc thủng chiếc bánh bao nhỏ, nước sốt tươi ngon chảy tràn ra bát. Cô ngẩng đầu, Cố Quyết mỉm cười bổ sung hoàn chỉnh. Còn đặc biệt cường điệu, nắm trong tay hàng chục tỷ. Nguyễn An An đưa bánh bao nhỏ lên miệng, duy trì ngữ khí bình tĩnh. Không phải em đã nói rồi sao, sau khi em uống say lời nói ra đều không thể tin. Sau đó, Cố Quyết lại kể ra một số sự tình đáng xấu hổ khác, ví dụ như cô ôm Bổn Bổn thét to rất nhiều lần. Mẹ yêu con, anh kể lại từng chuyện theo thứ tự, nhưng may mắn thay anh không hề đề cập tới chuyện chê y giường nửa chữ, lúc này Nguyễn An An mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy nhiên câu nữ tổng tài kia vẫn khiến cô cảm thấy hoảng hốt, Nguyễn An An lòng mang sợ hãi tường thuật lại chuyện này trong nhóm chat. Nguyễn An An An Nguyễn, Khương Di không ăn gừng, Ân Viện không hôn nhân các cậu đã dậy chưa? Mau dậy nha a, tối hôm qua tớ thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa, đã để lộ rồi. Khương Di không ăn gừng, tớ chuẩn bị đi xem mắt, đang trang điểm, có việc gì nói mau. Nguyễn An An An Nguyễn, tối hôm qua tớ và bạn trai đi ra ngoài uống rượu cùng bạn học, tớ uống say. Ân Viện không hôn nhân, Khương Di không ăn gừng, nói thật khi nhìn thấy ba chữ tớ uống say, này của cậu, mẹ nó, đoạn sau cậu nói cậu làm gì tớ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nguyễn An An xem nhẹ lời chào phúng này, tiếp tục gõ chữ, tối hôm qua tớ uống say, anh ấy cõng tớ về nhà, sau đó mẹ nó tớ uống say phát điên nói, em nói cho anh một bí mật, kỳ thật em là nữ tổng tài nắm trong tay hàng chục tỷ. Mẹ nó tớ thật muốn đạp chết chính mình, sau đó sáng nay anh ấy nói với tớ chuyện này, nguyên văn lời nói là tối hôm qua em còn nằm mơ mình là nữ tổng tài nắm trong tay hàng chục tỷ. Các cậu cảm thấy anh ấy thật sự không tin tưởng hay là đang muốn thử tớ? Khương Di và Ân Viện cũng không lập tức trả lời vấn đề của cô, ngược lại gửi tới một chuỗi dài. Ha ha, chiếm đầy màn hình. Khương Di không ăn gừng, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, còn em nói cho anh một bí mật. Ân Viện không hôn nhân, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, có lẽ nếu cậu không nói câu nắm trong tay hàng chục tỷ thì không tới mức phù hoa như vậy, có khả năng anh ta sẽ tin là thật. Nguyễn An An càng nghĩ càng giận. Nguyễn An An An Nguyễn, cười cười cười cười cái gì mà cười. Đều do hai cậu ngày nào cũng khoe khoang bên tai tớ. Cái quỷ gì mà nữ tổng tài có giá trị con người lên tới hàng chục tỷ. Góc truyện audio.com, tớ không có hàng chục tỷ cũng không phải nữ tổng tài. Không chờ hai người trả lời, Cố Quyết đã ngồi xuống bên người cô, đặt máy tính lên đùi cô. Không phải nói muốn chơi game sao, anh tiện tay lấy cho em. Nguyễn An An khóa di động đổ bộ vào lục giới. Nếu Ân Viện nói, phù hoa, thì chắc hẳn anh thật sự cảm thấy cô đang nằm mơ đi. Nguyễn An An tạm thời đè ép sự lo lắng này xuống dưới. Cố Quyết cũng không phải đến từ học viện điện ảnh, có lẽ không đến mức diễn xuất xuất thần như vậy. Thứ bảy kết thúc cuộc thi, chủ nhật nghỉ ngơi dưỡng sức, thứ hai chính là thời gian website Game Cup Official công bố thành tích. Đại học C đầu đội Vương Miện, vinh dự đứng ở vị trí thứ nhất, không quá 10 phút khắp các mặt trận chê y diễn đàn bắt đầu sôi trào. Cảm tạ đôi thần tiên quyến lữ đã đưa trường chúng ta lên đỉnh vinh quang a, tôi muốn đốt pháo chúc mừng. Tôi từng tham gia đánh cờ ly, đặc biệt trở lại đăng bài chúc mừng trường cũ đoạt giải quán quân a, cảm ơn đội quán quân. Ánh sáng từ thị trấn nhỏ thật lợi hại. Hiệu trưởng Lê, có phải chúng ta nên cầu một đợt khen thưởng thay ánh sáng từ thị trấn nhỏ hay không? Hiệu trưởng, em biết miệng thầy nhất định đã kéo rộng tới mang tai rồi. Thầy mau chóng lên tiếng nha. Thời điểm Thu Nghiên cho cô xem bài viết này, Nguyễn An An lập tức bật cười. Hiệu trưởng Lê có bao nhiêu vui vẻ, cô quả thực không dám tưởng tượng. Chuyện lớn như vậy, không riêng gì trang web mà ngay cả Weibo cũng đồng thời tuyên bố tin tức. Trường Đại học C khẳng định đã làm tốt công tác tuyên truyền trên trang web của trường, mà đối với các thành viên trong nhóm đạt được giải quán quân đương nhiên sẽ được vinh dự tham gia vào bài phỏng vấn. Trang web chính thức của Đại học C cũng sẽ chia sẻ link công bố thứ hạng trong cuộc thi đánh cờ ly của Game Cup Official. Đây quả thực là một cơ hội tốt để chiêu sinh và âm thầm khoe khoang năng lực của trường mình. Ban đầu Nguyễn An An cảm thấy đây đều là động thái vô cùng bình thường, chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện xấu gì. Nhưng cô lại không nghĩ tới một vài phút phỏng vấn cũng đủ để cố quyết gây ra chuyện. Có thể là bởi vì vị thế của cuộc thi cho nên người tới quay video và phỏng vấn chính là hội trưởng hội học sinh, một nữ sinh năm ba, có thể nhìn ra được dường như người này có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nhưng phong cách làm việc lại vô cùng chuyên nghiệp. Mấy người hẹn trước sẽ gặp nhau trong phòng truyền thông vào buổi chiều thứ tư, sau khi gặp mặt 5 phút liền bắt đầu bài phỏng vấn. Nguyễn An An không định làm người tiên phong, cô muốn quan sát quá trình phỏng vấn một chút. Vốn dĩ Trần Tống nóng lòng muốn thử, nhưng vị trí thứ nhất lại bị Cố Quyết giành trước. Bản thảo của hội trưởng hội sinh viên rõ ràng đã được viết xong từ trước, mở đầu bằng mấy lời nói khách sáo, ví dụ như các cậu chuẩn bị những gì cho cuộc thi, cậu có cảm thấy năng lực mưu trí được đề cao hay không? Nhưng phía sau bắt đầu có khuynh hướng cá nhân hóa, nghe nói bạn học Cố Quyết vô cùng nổi tiếng trên diễn đàn trường học, không chỉ học tập tốt, chơi bóng rổ và tham gia đại hội thể thao cũng dẫn dắt lớp giành được giải nhất. Xin hỏi bạn học Cố có điều gì không am hiểu hay không? Cố Quyết dừng một chút, đương nhiên là có, phương diện gì vậy, nấu cơm, Cố Quyết nói, nghe nói thì có vẻ tương đối khó tin, nhưng gần đây tôi đích thực đang khổ luyện tay nghề nấu ăn. Góc truyện audio.com, nữ sinh thực hiện bài phỏng vấn phát ngốc, cho nên, vì sao lại đột nhiên muốn khổ luyện tay nghề nấu ăn? Có lý do đặc thù gì sao? Có, Cố Quyết chỉ chờ mỗi câu này, anh tươi cười nói. Bởi vì bạn gái tôi nói, nếu tôi, không chờ anh nói hết câu, thanh âm đột nhiên im bặt. Ở dưới gầm bàn Nguyễn An An đang gắt gao bóp chặt tay anh, dùng chân ra sức dẫm lên giày anh. Rất có khí thế nếu anh dám nói em sẽ không gả cho anh nữa. Bởi vì bạn gái tôi nói, Cố Quyết thu hồi vẻ tươi cười, mặt không biểu tình nói. Cô ấy thích đầu bếp New West, khách trương.